Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2477. Chương 2477. Thành thục. Mạc Uyên dẫn ba người tiến vào sơn mạch chỗ sâu, sau đó một đường hướng phương bắc mà đi. Mặc dù ám hiệu đã đoạn mất, có thể hắn không có khả năng cứ như vậy từ bỏ tìm kiếm. Như vậy cũng chỉ có thể dựa theo cái phương hướng này tới. Kia chiến đấu vết tích không tính là đầu mối gì. Dù sao ở trong dãy núi có nhân loại võ giả xảy ra chiến đấu cũng rất bình thường. Nhưng cũng đã coi như là đầu mối duy nhất. 7 ngày thời gian trôi qua, long huyết hoa đã hoàn toàn thành thục. Bạch Vũ Triết cùng hai đầu long chính thủ tại bên cạnh. Lúc này long huyết hoa kia kiều diễm ướt át bộ dáng từ không cần phải nói. Thậm chí kia huyết quang đều có một loại muốn thoát ly cánh hoa. Ở ngoài mặt quay chung quanh cảm giác, Bạch Vũ Triết đối với cái này long huyết hoa lực lượng còn không có gì cảm giác đặc biệt. Nhưng là thiên long cùng tiểu hỏa long, loại kia lực hấp dẫn quả thực quá lớn. Bất quá đối với thiên long đến nói, kia lực hấp dẫn cũng liền sự tình trong nháy mắt mà thôi. Long huyết hoa tuy tốt, nhưng lại căn bản không có biện pháp để nó đột phá. Đã đột phá không được lời nói, thực lực kỳ thật đã rất khó có cái gì tiến bộ. Long huyết hoa đối với nó đến nói, giống như gân gà, tiểu hỏa, có thể đem long huyết hoa uống vào đi. Đại khái 3 ngày thời gian, ngươi liền có thể hoàn toàn hấp thu. Thiên long nhìn thoáng qua tiểu hỏa long, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều. Nó nhưng thật ra là thật coi tiểu hỏa long là làm chính mình dòng dõi. Nó cũng không có mình dòng dõi. Bây giờ ngày giờ không nhiều, chỉ là muốn vì chính mình long tộc huyết mạch á long làm một chút sự tình mà thôi. Mà tiểu hỏa long, bởi vì Bạch Vũ Triết quan hệ, hắn thiên phú để nó phi thường hài lòng. Lúc này, thiên long cho người cảm giác càng thêm già nua, thậm chí tinh thần tình trạng cũng không phải đặc biệt tốt. Mặc kệ là nhân loại võ giả hoặc là hung thú, đến thọ nguyên chỉ còn lại không tới 1 tháng thời điểm, tất cả trạng thái đều sẽ cực độ hạ xuống. Tiểu hỏa long nhìn ở trong mắt, mặc dù trong lòng một mảnh ảm đạm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đem long huyết hoa nuốt vào. Chỉ là nửa phút không đến, tiểu hỏa long liền cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình đều nhanh muốn bốc cháy lên. Phải biết nó thế nhưng là hỏa long, lại có thể để nó cảm nhận được như thế nóng hổi. Toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt, loại cảm giác này, đau nhức cũng vui vẻ. Tiểu hỏa long rõ ràng có thể cảm nhận được, huyết mạch của mình đang không ngừng đề thăng, lực lượng cũng tại tăng vọt. Loại cảm giác này thực tế là quá tốt. Dần dần, tiểu hỏa long trên người không bị khống chế bốc cháy lên từng đợt hỏa diễm. Ngọn lửa kia nhiệt độ, so với tiểu hỏa long bình thường công kích chiêu thức đều không yếu, thậm chí càng thêm thuần túy. Bạch Vũ Triết lúc này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mình lực lượng cũng đang thong thả tăng trưởng, mặc dù so với tiểu hỏa long phải kém không biết bao nhiêu lần. Khả năng đủ để tự thân cảm giác được, cái kia cũng đã không là bình thường tu luyện có thể so sánh. Đây là khế ước thú chỗ tốt. Nhân tộc võ giả đề thăng, khế ước thú cũng sẽ đề thăng, thậm chí có thể đột phá tự thân ràng buộc. Mà khế ước thú đề thăng, nhân tộc võ giả cũng giống vậy sẽ tăng lên. Đây chính là cả hai cùng có lợi cục diện, cho nên rất nhiều hung thú kỳ thật cũng là nguyện ý cùng nhân tộc ký kết khế ước. Chỉ bất quá càng mạnh hung thú càng bắt bẻ. Tại tiểu hỏa long tiến hóa bên trong, 3 ngày thời gian trôi qua, nó thành công hấp thu long huyết hoa tất cả lực lượng. Toàn thân lân phiến đều tản ra từng đợt kim loại sáng bóng. Mà lại, nó khoảng cách cửu phẩm cửu tầng đã chỉ thiếu chút nữa xa. Cho dù là bình thường trưởng thành, trong vòng 1 năm cũng tuyệt đối có thể đạt tới cái kia cao độ. Mà thực lực của nó cũng tăng lên thêm một bước. Bây giờ nói không chính xác đã không thể so Bạch Vũ Triết yếu. Mà ngay vào lúc này, để Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thiên Long già yếu tốc độ, ngay tại kịch liệt gia tăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?